Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310: Giật dây lão ma. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thịt này thật là thơm. Bạch Băng Ngọc ăn lý trí lấy tới thịt thú, đầu lưỡi thiếu chút nữa không nuốt xuống, lẩm bẩm, thịt này ăn quá ngon rồi, ta từ nhỏ đến lớn liền chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt, đây rốt cuộc là cái gì thịt nha? Đúng rồi, chị Ánh Tuyết, ngươi cái đó chàng trai trẻ rốt cuộc là làm gì? Đông Ánh Tuyết nói, ai biết hắn làm gì, ngày ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng không biết hắn cụ thể là làm gì, bất quá người khá tốt, người khá tốt. Bạch Băng Ngọc con ngươi vòng vo một cái, cười đùa nói, chị Ánh Tuyết, chị cùng em nói thật, chị có phải là thật hay không thích cái đó chàng trai trẻ? Chị cũng không biết. Đông Ánh Tuyết trầm mặc một hồi, mới lắc đầu, cười khổ nói, cái gì có thích hay không? Chính là cảm giác cũng không tệ lắm. Ở Đông Ánh Tuyết trong lòng, đem Bạch Băng Ngọc làm chị em gái, nếu không cũng không biết mang nàng trở lại. Khi còn bé hai người, biết chính là một cái đặc biệt thuần túy tình cờ. Khi đó mọi người còn nhỏ, căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là vòng. Chỉ nếu thích, cao hứng, mọi người liền chung một chỗ chơi thôi. Đảo mắt hơn 10 năm, 20 năm trôi qua, liên lạc còn không có đứt đoạn, cảm giác cũng không tệ lắm. Vậy tại sao không để cho hắn làm bạn trai ngươi đâu? Dù sao các người bây giờ đều đã cái đó qua rồi. Bạch Băng Ngọc có chút nghĩ không hiểu hỏi, nàng giao du bạn trai, hơn nữa không chỉ có đóng qua một cái hai cái, từ nhỏ đến lớn đã dạy thật là nhiều người bạn trai, bất quá thật giống như cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là yêu. Có hảo cảm liền chung một chỗ rồi, ngươi cho ta mua cay cái, ta cho ngươi mua sữa chua, như vậy thuần khiết cảm tình. Dĩ nhiên cũng không phải là không có người đàn ông muốn chiếm qua nàng tiện nghi. Trong những người này, 80% cũng để cho Bạch Băng Ngọc anh cái đuổi chạy, còn dư lại là 20% là Bạch Băng Ngọc mình cảm giác không tốt, đổi, dập đầu đụng đụng. Cảm tình trên lịch sử cũng thuộc về cái loại đó lắm tai nạn người. Không thích hợp, Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói. Bạch Băng Ngọc sững sốt một chút, nháy mắt một cái hỏi, tại sao không thích hợp? Các người không phải đều đã cái đó qua, hơn nữa người đối với hắn cũng có tốt dám không? Không sai, Đông Ánh Tuyết do dự một chút, sụ mặt nói, hắn có phụ nữ. À, Bạch Băng Ngọc trừng hai mắt nói, không phải nói so người nhỏ 3 tuổi sao? Làm sao sớm như vậy liền kết hôn rồi đâu? Đông Ánh Tuyết cười khổ nói, hắn không kết hôn, không kết hôn. Ngươi không phải mới vừa nói hắn có phụ nữ sao? Rốt cuộc là ý gì nha? Ta cũng sắp để cho ngươi làm hồ đồ đâu. Bạch Băng Ngọc nhướng mày lên, ta là ý nói, hắn ngoại trừ ta ra, còn có phụ nữ khác. Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng nói. Bạch Băng Ngọc trợn to mắt nói, chân đạp hai chiếc thuyền, ta đi, gan chó tốt nha. Chị Ánh Tuyết, người đây cũng có thể dễ dàng tha thứ liền nha. Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói, có lẽ không chỉ hai chiếc thuyền đơn giản như vậy. Ta sở dĩ không đáp ứng hắn, chính là bởi vì ta không nhịn được, không dứt hai chiếc thuyền. Nghe Đông Ánh Tuyết mà nói, Bạch Băng Ngọc có chút trợn mắt hốc mồm, nghĩ không hiểu nói, nếu hắn như vậy mê gái, ngươi lại không nhịn được, không muốn cùng hắn chung một chỗ, vậy tại sao hắn còn sẽ xuất hiện ở trong nhà của ngươi đâu? Cái này thật giống như không khoa học nha. Ngoặc kép, cái vấn đề này, Đông Ánh Tuyết không có biện pháp trả lời. Chẳng lẽ để cho mình cùng nàng nói, mặc dù mình không muốn cùng hắn chung một chỗ, nhưng là trong lòng còn nghĩ hắn sao? Được rồi, trong tình cảm vấn đề, ta cũng không hiểu lắm. Bạch Băng Ngọc không truy hỏi Đông Ánh Tuyết, mà là nhỏ giọng lầm bầm câu, ánh mắt vòng vo hai cái, tò mò hỏi, không nhìn ra nha, bình thường một người đàn ông, còn dám chân đạp hơn thuyền, ta có chút buồn bực nha, hắn có cái gì mị lực, để cho các người những phụ nữ này, toàn bộ đều vây bên người hắn đâu. Nháy mắt một cái, lại bổ sung một câu, là bởi vì là kim tiền đâu, vẫn là bởi vì năng lực, tiền bạc, năng lực. Đông Ánh Tuyết cười khổ, thầm nghĩ hai phương diện này, thật giống như đối với Phương cũng không thiếu thiếu đi, muốn tiền bạc có tiền bạc, nếu có thể lực có năng lực, trừ quá mê gái trở ra, thật đúng là không việc gì có thể kén chọn địa phương. Gia Cát Mỹ Lệ nói, trên người hắn có tướng đế vương, hoa đào triền thân, cả đời, nói tới chỗ này, Đông Ánh Tuyết dừng lại. Lý Chí là tướng đế vương không giả, nhưng là muốn xưng vương xưng đế, thật giống như còn muốn qua cái gì khảm nhi, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Những thứ này, đến không phải là không thể đối với người nói, nhưng vẫn tận lực thiếu đi bên ngoài nói rất hay. Bạch Băng Ngọc cũng biết Gia Cát Mỹ Lệ, biết nàng thân phận, cho dù là ở kinh thành, Gia Cát truyền nhân danh hiệu, cũng không phải cho không. Nàng thật nói như vậy nha. Đông Ánh Tuyết gật đầu một cái. Được rồi, chuyện tình cảm, người khác ý kiến chỉ có thể làm tham khảo. Sau cùng quyết định vẫn là phải tự cầm chủ ý. Bạch Băng Ngọc không có hỏi thêm cái gì, mà là đem trải qua cũng để lên bàn vậy bàn cắt tốt lỗ thịt ở trên. Quá đúng mùi vị, vừa ăn, trong đầu còn một bên đang suy nghĩ. Rốt cuộc là cái gì thịt đâu? Làm sao biết thơm như vậy? Tốt như vậy ăn đây? Hoa nở hai đóa tất cả đơn một chi. Lại nói một chút, từ thập toàn đại bổ thang trong tiệm, tiêu phí 3 triệu nhiều tiền, mua đi 4,5 kg thịt thú Xuân Tam Nương. Lý Tứ, Ma Đa ba người, 9 hộp đóng gói, một người 1,5 kg. Không nhiều không thiếu vừa vặn 4,5 kg. Chị ba, chị nói thằng nhóc kia, rốt cuộc từ nơi đó làm được cái này nhiều thịt linh thú đâu. Ma Đa hỏi Xuân Tam Nương, thịt ba người đã hưởng qua. Xác xác thật thật là thịt linh thú. Trong thịt mặt hàm hữu năng lượng, ăn một miếng có thể đình ở trên bọn họ khổ luyện 3 ngày. Cường thân kiện thể đối với bọn họ mà nói là thứ yếu, chủ yếu hơn chính là thịt linh thú bên trong hàm hữu năng lượng, có thể kích thích thân thể, để cho người tu luyện đạt được nhất lợi ích thiết thực chỗ tốt. Hiệu quả một chút không thua với nhân sâm núi trăm năm, ngàn năm linh chi những cái kia vật đại bổ. Xuân Tam Nương lắc đầu, ai biết được, nghe đứa nhỏ giọng, thật giống như trong tay thịt linh thú còn không phải số ít. Nếu không, chúng ta đi làm hắn một phiếu. Mập mạp Lý Tứ từ bên cạnh chen lời đi vào. Ngươi muốn chết, chính ngươi đi, lão nương cũng không phụng bồi. Xuân Tam Nương nhỏ dài mắt tam giác tình, lật hắn mắt, xoay người cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Tu luyện giới thật ra thì cùng người bình thường đã sớm lăn lộn ở cùng một chỗ. Rất nhiều người bình thường có lẽ đều là người giang hồ. Chẳng qua là ẩn núp thân phận, ai biết hai, ba người bạn bạn, thịt linh thú đối với người nào mà nói, cũng là đồ tốt, 300.000 0,5 kg giá cả, nói không tiện nghi, nói không mắc, cũng không phải rất khó để cho người tiếp nhận, chí ít không cần cướp, đi đoạt, sẽ bỏ mạng. Xuân Tam Nương đi ra ngoài gọi điện thoại cho bạn mình, chuẩn bị đem tin tức truyền ra ngoài, xem có ai yêu cầu, có thể tới hỏi thăm một chút, còn như còn có thể hay không từ thập toàn đại bổ thang tiệm người tuổi trẻ kia trong tay. Mua được thịt linh thú, có thể mua được nhiều ít, vậy thì không phải là nàng có thể bảo đảm chuyện, một cái nhấc tay, một cú điện thoại sự việc, nói không chừng làm tốt, chính là một cái hiếm thấy ân huệ. Mập mạp Lý Tứ, nhìn Xuân Tam Nương uốn éo thân hình như rắn nước, đầy đặn cái mông đi ra hình bóng, đi trên đất hừ một tiếng, thấp giọng mắng một câu. Phụ nữ lẳng lơ, làm ra vẻ người nào à? Ta cũng không tin ngươi đối với nhà kia trong tiệm nhỏ thịt linh thú không muốn pháp. Ngẩng đầu lên, nhìn nhỏ người cao gầy ma đa, hạ thấp giọng hỏi, lão ma, nếu không chúng ta đi làm hắn một phiếu, nửa đêm đi, đoạt liền đi, như thế nào? Ma đa ánh mắt không lớn, lúc không có ai mọi người cũng gọi hắn, lão ma. Khác xem bề ngoài dáng dấp 40-50 tuổi người trung niên vậy. Thật ra thì tuổi tác cũng không lớn, bất quá mới vừa mặt hơn 30. Gãi đầu một cái, thấp giọng nói, cái gì đó, không tốt sao, chị ba không nói để cho chúng ta đừng gây chuyện sao. Hắn đến đối với Xuân Tam Nương thật kính nể, bởi vì Xuân Tam Nương là hắn sư phụ một sư huynh học trò, bối phận ở trên hắn phải gọi sư tỷ. Xuân Tam Nương thật ra thì không tính là người tốt lành gì, mà Đào mình cũng không tính là người tốt lành gì. Trên giang hồ chạy người, vừa có thể có mấy người, hoàn toàn nói là người tốt đây, không thẹn với lòng là được. Thiện ác khó nói, tránh tà cũng không phải tốt lắm phân biệt. Đối với Ma Đa, Xuân Tam Nương cái này 2 năm, cũng coi là có nhiều chiếu cố, chí ít không để cho hắn bị thua thiệt. Trải qua làm, người không biết cả đời cũng muốn nghe một cái phụ nữ nói chứ. Đầu năm nay, chết đói người nhát gan, chống đỡ chết gan lớn, nàng nói không để cho ngươi đi, không đúng muốn ngấm ngầm mình đi đâu, không thấy được cõng chúng ta gọi điện thoại đi sao. Mập mạp Lý Tứ hừ một tiếng, hạ thấp giọng rượt dây nói, Xuân Tam Nương ở bên ngoài danh tiếng không được tốt lắm, nghe nói là cùng qua 3-4 cái người đàn ông, tin đồn chỉ cần là người đàn ông liền có thể nhét vào dưới gấu quần. Mấy tháng trước mập mạp Lý Tứ tìm tới cửa, chứ có một làm ăn trở ra, cũng không khỏi đối với Xuân Tam Nương sắc đẹp thân thể ôm ý tưởng ý. Mấy cái tháng này xuống, đừng nói nhét vào dưới gấu quần, liền đặc biệt gõ ngay cả tay đều không kéo qua. Người ta căn bản là đối với hắn phớt lờ không để ý tới. Nếu không phải còn muốn trông cậy vào từ Xuân Tam Nương nơi này mò một khoản, hắn đã sớm đi. Ma Đa trong ánh mắt thoáng qua tơ không vui, ngay trước mặt mắng hắn sư tỷ, người ta có thể làm gì? Mập mạp Lý Tứ không hề biết đến Xuân Tam Nương cùng Ma Đa quan hệ giữa, còn chỉ lấy vì Ma Đa là Xuân Tam Nương người hầu, người ngưỡng mộ đây. Mấy cái tháng này, lúc không có ai, mập mạp Lý Tứ không thiếu lôi kéo Ma Đa. Thậm chí có một lần, hai người uống rượu say, mập mạp Lý Tứ còn rượt dây hắn, phải đem Xuân Tam Nương một khối cái kia đây. Lúc ấy nhìn Ma Đa sắc mặt đều thay đổi, mới tìm cái uống nhiều rồi người sành đời, cười đùa hí hửng đem sự việc bóc qua. Huynh đệ, không phải làm anh nói ngươi, ngươi đi theo Xuân Tam Nương bên người, cái đó sao cho ngươi cái gì ngon ngọt, là để cho ngươi ngủ qua, hay là để cho ngươi sờ qua? CMN, chỉ tiện nghi người đàn ông bên ngoài, chúng ta người trong nhà cũng không để cho chơi một chút, còn muốn cầm một bộ chị đại dáng điệu ràng buộc chúng ta. Nói thật với ngươi đi, bố đây đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. Ma Đa ánh mắt lóe lên, không nói gì, người phụ nữ mà, chỉ cần có tiền, mẹ hắn kiểu đàn bà gì không tìm được, cần gì phải ở trên một thân cây treo chết đâu. Cùng ngươi nói thật đi, thịt linh thú này quả thật giá cả không rẻ, nhà kia trong tiệm nhỏ, hàng tích trữ cũng không nên thiếu, ít nhất có một đầu mới vừa săn giết linh thú, chỉ cần chúng ta làm một phiếu này, đời sau ăn hoa đến lượt không buồn. Mập mạp Lý Tư thấp giọng nói, bất quá trong lòng đã sớm suy nghĩ xong, kêu Ma Đa đã qua cũng chính là giúp mình đánh ra tay làm lao động, muốn cùng hắn phân thịt linh thú, thiếu muốn chuyện đẹp. Quay đầu cái này phiếu làm xong, mình liền đem cứt chậu ụp lên hắn trên đầu. để cho hắn thay mình gánh cái này oan uổng. Đến lúc đó mình vừa vặn thoát thân. Hì hì, tiểu tử ngốc này trong đầu thiếu gân. Không cái hố hắn hại ai à. Chuyện này ta phải đang suy nghĩ muốn. Mà đà bắt bắt não. Nói, mập mạp Lý Tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giơ tay lên ở hắn trên ót vỗ bàn tay. Tức giận nói, còn muốn cái chít chít phách à. Làm một phiếu này. Quay đầu anh nghĩ một chút biện pháp. Để cho ngươi làm một lần xuân tam nương cái đó phụ nữ lẳng lơ. Như vậy được chưa? Dù sao ngươi đi theo nàng bên người lâu như vậy. Nếu không dùng đặc biệt thủ đoạn khác. Muốn đem nàng làm lên giường. Nhất định là không có cơ hội. Nhìn ma đa do dự không quyết định dáng vẻ. Mập mạp Lý Tứ lại tăng thêm cây đuốc. Chỉ cần chuyện này làm xong. Quay đầu ngươi nghe ta. Chúng ta hùn vốn đem Xuân Tam Nương bắt lại, phế công phu, sau đó ngươi còn không phải là nghĩ thế nào đau nàng. Liền làm sao đau nàng, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, kia sợ sẽ là để cho nàng cho ngươi sinh hai mà thằng nhóc mập mạp. Sợ rằng nàng cũng không dám có cái gì câu oán hận đi. Hì hì, không thể so với ngươi bây giờ cùng nàng làm chó vậy. Bị điều khiển mạnh. Thật là ác độc à. Ma đa ánh mắt lóe lên một cái. Giống như là suy nghĩ ra liền vậy. Dùng sức gật đầu hai cái. Cắn răng nói. Phải. Anh mập ta nghe ngươi. Bất quá chúng ta xấu xí lời nói có thể trước phải nói trước. Xuân Tam Nương là phụ nữ của ta. Ngươi cũng không thể đụng nàng. Mập mạp Lý Tứ thiếu chút nữa không tức giận vui vẻ. Lòng nói tên khốn kiếp này còn tới thật bao che con cái. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Cười nói, phải, chúng ta nhưng mà anh em tốt. Phụ nữ của ngươi ta sẽ đụng sao? Điểm này quy củ giang hồ. Anh vẫn hiểu, tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy. Chúng ta lúc nào ra tay? Ma đa hạ thất giọng hỏi. Mập mạp Lý Tứ trong ánh mắt lóe lên tơ âm lãnh. Thấp giọng nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tối nay sẽ lên đường. Tỉnh xanh biến cố. Phải, vậy chúng ta tối nay liền động thủ. Ma đa cắn răng đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chuyen-nối-dang-noi-boi-28426- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.